Tần Khống Thiên Hạ, chương 1175, người có lẽ nên gọi ta một. Góc truyện audio.com, cũng may Si Mị Lam hỏa năng lượng sung túc, khu trừ đám kim sắc hỏa diễm kia ra khỏi thân thể Lăng Tiếu. Hai loại hỏa diễm ở giữa không trung dây dưa lấy nhau. Lăng Tiếu nhìn ra thịt cháy đen của mình, mắng to một tiếng, bà mẹ nó, đều tiêu rồi. Hắn lập tức vận hành cổ hoàng thần công chữa trị da thịt bị cháy đen kia. Đúng lúc này, từ hướng thân ảnh kia lại bay ra hai kim sắc hỏa long. Nhanh chóng lao tới hắn. Mẹ nó, còn sao, cho rằng bản thiếu gia dễ khi dễ à hát. Lăng Tiếu mắng một câu. Song trưởng liên tục vỗ ra. Lam sắc hỏa diễm cũng hình thành long hình đối kháng với kim sắc hỏa diễm kia. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Đừng nói thật sự muốn hại ta chứ. Lăng Tiếu hét lớn với thân ảnh kia. Hắn đã thời khắc chuẩn bị triệu hoán địa liệt viêm hổ ra. Người nọ vẫn không nói lời nào. Lại có một vòng kim hỏa bay ra. Xem ra thật muốn bức ta trở mặt rồi. Lăng Tiếu lộ ra vẻ hung ác. Năng lượng Si Mị Lam hỏa châu bắt đầu bộc phát. Lấy hắn làm trung tâm tạo thành từng đoàn lam sắc hỏa mang. Tầng tầng bao vây hắn lại. Khiến những kim diễm kia không thể tổn thương đến hắn. Cùng lúc đó, hắn cũng bắt đầu phản kích. Từng đoàn lam diễm đáng sợ hình thành năng lượng cực lớn đánh tới thân ảnh kia. Đáng tiếc, lam diễm của hắn như là bị một tấm màn vô hình ngăn cách vậy. Khiến năng lượng của hắn không thể đốt về trước một chút nào cả. Ha ha, xem ra ngươi thật sự là thân mang thiên châu rồi. Người nọ rốt cục mở miệng nói chuyện. Địa liệt viêm hổ đi ra cho ta. Lăng Tiếu không quản nhiều như vậy. Lập tức hét lớn một tiếng triệu hoán địa liệt viêm hổ ra. Sơn mạch màu vàng, nhiệt độ cực cao khiến người thường khó có thể tới gần. Ở trong vùng núi này có từng đạo lam quang phóng lên trời. Ở giữa phiến núi non màu vàng này hiện ra một màn kinh diễm. Dưới lam quang sáng ngời kia. Một gã thiếu niên đẹp trai đến rối tinh rối mù đang ngó chừng bóng dáng phía trước. Một hồi phát lạnh, Lăng Tiếu cho rằng dược môn có lẽ không có ác ý, không nghĩ tới đối phương rõ ràng dụ hắn đi vào hiểm địa như thế để hại hắn. Càng muốn mưu đoạt thiên châu của hắn, hắn không thể không triệu hóa địa liệt viêm hổ ra. Địa liệt viêm hổ chính là linh thú hỏa thuộc tính. Hắn mới xuất hiện, lập tức liền cảm ứng được sự khác thường của phiến sơn mạch này. Thiếu gia, đây rốt cuộc là sao? Ta cảm ứng được ngọn lửa này rõ ràng không hề yếu hơn thần hòa tộc ta. Là tồn tại khiến ta cảm thấy uy hiếp. Địa liệt viêm hổ cau mày nói ra. Bất nói nhảm, trước tiên bắt lão đầu kia lại cho ta. Sau đó nói với ngươi việc này sau. Lăng Tiếu lo lắng lớn tiếng nói. Lại trễ một chút nữa là bị người khác giết chết rồi. Trong thức hải của hắn không chỉ có riêng Si Mị Lam Hỏa Châu. Còn có tiên thiên âm phong châu cùng với bất tử thụ nữa. Những thứ này đều là dị bảo mà bất luận một tuyệt thế cường giả nào cũng phải đỏ mắt a. Hắn cũng không muốn chắp tay tặng những dị bảo này cho người khác. Địa liệt viêm hổ không nói thêm gì nữa. Một cái hổ quyền đánh về phía thân ảnh phía trước. Ầm ầm, bức màn che ở phía trước dưới một quyền này của hắn liền bị tách ra. Hổ quyền vẫn đang đánh về trước. Ồ, lại là một đầu bát cấp biến hóa linh thú. Thân ảnh kia kinh ngạc nói. Khi hổ quyền đánh vào thân ảnh kia kia thân ảnh kia rõ ràng tự động tiêu tán không thấy đau nữa. Địa liệt viêm hổ sửng sốt một chút, tiếp theo ngửa mặt lên trời thét dài. Giống, một tiếng hổ khiếu kinh thiên động địa chấn cho tứ phương đều rung động. Ngay sau đó, hắn nhìn lên trên, dưới chân đập mạnh một cái. Cả người lăng không bắn lên, lại một quả hổ quyền uy mãnh nện lên trên. Hỏa hổ là vương giả trong loài thú, chân trước nó xé rách hư không phía trên. Đúng vậy, rõ ràng có thể tìm được sự hiện hữu của ta. Trong hư không, người nọ lên tiếng. Một đạo thân ảnh cao gầy xuất hiện ở trên không Lăng Tiếu. Lão giả này tướng mạo uy nghi, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, ánh mắt như điện, tóc vàng tung bay, theo bộ dạng của hắn hiện giờ mà xem thì lúc trẻ tuổi cũng là một tuấn nam điển hình. Hắn phụ lấy hai tay, tay áo phiêu đãng, hỏa hổ đến cách hắn 1 mét rõ ràng tự động biến mất không thấy đâu nữa. Địa liệt viêm hổ tựa hồ nhận ra sự đáng sợ của người này. Gào lên với Lăng Tiếu. Thiếu gia mau chạy đi. Nhân loại này rất cường đại. Dứt lời, hắn lại một lần nữa đánh về phía lão già. Vài đầu mãnh hổ cực lớn trống rỗng xuất hiện. Chúng cắn về phía lão già kia. Muốn cắn lão thành mảnh vỡ. Chớ khẩn trương, ta không có ác ý. Lão già kia cười nhạt một cái liền vung tay lên. Mấy đạo kim diễm bắn ra, kim diễm tiếp xúc vào mãnh hổ kia lập tức liền tản ra. Phảng phất như trong mắt hắn, những mãnh hổ này đều như làm bằng giấy vậy. Lăng Tiếu thấy một màn như vậy ra đầu run lên lên. Nếu như địa liệt viêm hổ cũng không phải đối thủ của lão giả này thì hắn làm gì còn mạng nữa. Lão giả này chính là tồn tại thánh giả giai. Nhưng lại không phải là đê giai thánh giả bình thường mà có khả năng còn cao hơn nữa. Loại tồn tại cấp bậc này đã đứng ở đỉnh phong trung vực rồi. Khó người nào địch nổi. Nghĩ tới đây, Lăng Tiếu liền sợ hãi. Hắn bắt đầu lui về sau. Hắn nhất định phải mau chóng rời khỏi. Bằng không sẽ chết không có chỗ chôn mất. Ai, ta đã nói ta không có ác ý rồi. Ngươi bảo lão hổ này trước tiên lui ra đi. Lão già khẽ thở dài một tiếng, thân ảnh bắt đầu động, lão trưởng cường đại đánh ra kinh phong vô hình đánh cho địa liệt viêm hổ bay ra thật xa. Lăng Tiếu đã không quản nhiều như vậy nữa, hắn nhanh chân bỏ chạy, tốc độ quả thật cực nhanh, đáng tiếc, mặc kệ tốc độ của hắn nhanh bao nhiêu, vẫn không chạy thoát khỏi lòng bàn tay lão già kia, đừng chạy nữa, ngươi tốc độ mặc dù không tệ, nhưng vẫn kém xa. Lão giả xuất hiện ở trước Lăng Tiếu cười nhạt nói, người đi chết đi, Lăng Tiếu dừng thân hình lại, giống lên một tiếng, tinh thần lực toàn bộ rút ra, tinh thần lực công kích vô hình vô ảnh hình thành phong bạo cường đại đánh về phía lão giả kia. Đối mặt với loại đối thủ cấp bậc này, Lăng Tiếu cũng không dám có bất kỳ sơ suất, bằng không chết chỉ có thể là mình. Lão giả kia mí mắt kinh ngạc nhảy lên. Ồ, lại là công kích bí pháp của hồn tộc. Lúc lực công kích của Lăng Tiếu đánh đến, bóng người của lão giả kia rõ ràng mơ hồ, thì ra đây chỉ là tàn ảnh. Tinh thần lực công kích rõ ràng không thể đánh trúng lão giả kia. Lăng Tiếu kinh hãi, lập tức đi cảm ứng sự tồn tại của lão giả kia. Thiếu gia coi chừng, hắn ở sau lưng ngươi. Địa liệt viêm hổ đã bay trở về sợ hãi giống lên. Đồng thời nhanh chóng lao tới Lăng Tiếu. Sau một khắc, Lăng Tiếu chỉ cảm thấy bờ vai của mình bị vỗ nhẹ nhẹ. Lăng Tiếu toàn thân đều mát lạnh. Chỉ cần lão giả kia nhẹ nhàng nâng tay thì hắn sẽ xong đời ngay. Cách chương.